Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, sở nghiên nhiệm vụ lần này là thực người kiến. Ta hận chết Nam Mỹ Châu Dương Quang, ta cơ hồ phải bị phơi bạo ra, ta cũng chán ghét Nam Mỹ loại con muỗi. Cái gì nước thuốc cũng chống đỡ không được chúng nó tiến công. Ta càng chán ghét Nam Mỹ Châu sư tử cá sấu, đặc biệt là đỉa cùng mãng xà. Ta mỗi ngày đều ở cầu nguyện có thể đãi ở bên cạnh ngươi, ngươi con rắn nhỏ nhất định đủ để lệnh. Chúng nó bảo trì ở 500 mễ bên ngoài, nàng lòng còn sợ hãi mà che lại gương mặt. Hơn nữa ta hiện tại có dày đặc vật thể sợ hãi chứng. Cấp bậc cao nhất, no no no, ta không thể để cái này đổi cái đề tài đi, đương nhiên Nam Mỹ Châu vẫn là có không ít đáng. Giá khen ngợi, sở nghiên đoàn đội may mắn mà ngày thứ tư liền hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nhờ xe chạy đến gần nhất Mexico, Mexico thủ đô nhà thờ lớn, quốc gia phòng tranh, quốc gia cung điện, đặc áo đế ngói khảm cổ tích, Thái Dương cùng ánh trăng kim tự tháp. Bách Hàn hâm mộ mà nhìn ảnh chụp phảng phất xuyên qua hồi cổ đại ánh trăng kim tự tháp kêu lên. Bồng lai quá không công bằng, không phải nói vun vào làm quá đội ngũ tổng có thể tái ngộ đến sao? Vì cái gì ta không thể cùng ngươi cùng đi kim tự tháp? Sở nghiên bị đậu đến cười ha ha, kết cục, ta có dự cảm chúng ta thực mau sẽ gặp được cùng nhau, này lại là nơi nào? Bách Hàn đối Mexico ấn tượng dừng lại ở tim mộng hoàn du ký. Chỉ vào camera chung một chương màu sắc rực rỡ ảnh chụp kêu lên. Có điểm giống khi còn nhỏ đáp xếp gỗ, đủ mọi màu sắc vật kiến trúc xây ở cùng cái hình ảnh lại có loại kỳ dị hài hòa. Sở nghiên đầy mặt dư vị, dưa nạp hoa thác, tựa như Andexen đồng thoại giống nhau mỹ lệ thành thị, khoảng cách Mexico 5 cái giờ xe chính. Còn có cái này, thánh mễ cách ngươi, nghệ thuật ra thiên đường. Ví dụ biến Mexico, chúng ta mặt sau mấy ngày chỉ ngủ 2 lần 10 cái giờ. Mặt khác thời gian đều ở trên đường hoặc là mua Samani, Bách Hàn đem camera ném ở chăn bông. Thượng trừng mắt trần nhà, ta chán ghét quỷ vương mộ, ta chán ghét bút tiên, ta chán ghét cái xác không hồn. Ta trải qua 5 chàng nhiệm vụ chỉ có cùng ngươi ở bên nhau rừng rậm còn tương đối đáng yêu cố tình. Còn có như vậy hơn phân nửa nhân mã quấy rối. Hoa, cho ta sao, khóa lại sở nghiên trên người là kiện cam hồng truyền thống trang phục. Vạt áo dùng sợi tơ cùng chân châu thêu mãn diễm lệ phức tạp đóa hoa. Trên đầu mang tràn ngập Mexico phong tình mũ Germany, cứ việc ngày thường bình tĩnh tự nhiên. Ban đêm sở nghiên như cũ là cái ái mỹ nữ nhân. Tùy tiện ngươi chọn lựa, không riêng ta nơi này có, lá con còn có surprise, ngày hôm sau Diệp Hạm quả nhiên cho Bách Hàn đại đại kinh hỉ. Kim hoàng bí đỏ gốm sứ vải, bắt tay là uốn lượn xanh biếc bí đỏ ngạnh, xanh biếc hình bầu dục kẹo hộp, diễm lệ dưa hấu hồng nắp hộp, hắc đế vẽ mãn diễm lệ hoa hướng dương cùng lá xanh sứ bàn. Hồng bạch lục tam sắc khắc gỗ đàn guitar, bỏ túi Thái Dương ánh trăng kim tự tháp mô hình, thuần tịnh thanh nhã thảo ngạnh họa, Mexico toàn màu tập tranh. Nhiều như vậy à, Bách Hàn bị chấn động, Diệp Hạm còn ở không ngừng hướng xe đẩy thượng đôi Mexico mỹ thực cùng cà phê đậu. Ta mang theo thật nhiều, người nhất định sẽ thích đưa cho nam thành viên lễ vật còn lại là bộ xương khô. Đủ loại bộ xương khô mặt nạ. Chân nhân đầu lớn nhỏ bộ xương khô vật trang trí, có vẫn là ánh huỳnh quang, Bách Hàn một cái cũng không muốn. Lần này tịch thượng chủ lực là Mexico đặc sản rượu tequila. Loại rượu này uống lên còn muốn chấm chút muối biển mạt. Liền bắp cuốn bánh cùng xương rồng bà, thịt nướng rất nhiều không hề lực độ, Thẩm Bách Phúc uống lên mấy khẩu la hét không kính, Hải Vĩnh Thao lại xách ra Mao Đài cùng bia. Rượu vẫn luôn uống đến trời tối. Ba nữ sinh sớm lưu đến sân nói chuyện phiếm thừa lương. Mặc vào quần áo mới thử xem. Trong phòng 7 cái nam nhân uống đảo 5 cái. Thẩm Bách Phúc càng là say như chết. Ngày hôm sau sáng sớm đầu đau muốn nứt ra khỏi không được giường. Ngay cả Bách Hàn Sở Nghiên cùng Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan tiểu tụ cũng không có thể tham gia. Tác giả có lời muốn nói. Này chương giống như có điểm vụn vặt. Chính là mỗi ngày đắm chìm ở nhiệm vụ trong thế giới thời khắc căng chặt sẽ đến suy nhược tinh thần. Cùng bệnh trầm cảm, cho nên các nữ sinh vẫn là phải nắm chặt thời gian ôm thích đồ vật mới đúng. Hạ chương tiến vào nhiệm vụ thế giới. Chương 64 Bồng Lai 9/2017 năm 4 Nguyệt 13 ngày tựa như bạn cùng phòng kiêm bạn bè tốt chương. Ngạn bằng hữu đại đa số thực cùng Bách Hàn Lưu đến tới giống nhau. Sở Nghiên cùng Lương Vũ Sinh Triệu Hàm Đan không phí cái gì sức lực liền lưu đến tương đương hợp. Phách, xen vào ngày hôm qua mấy người đều cùng đoàn đội chúc mừng đến tương đương vãn sôi nổi tuyên bố ở. Vào đoạn thực trạng thái, địa chủ Lương Vũ Sinh đem tiểu tụ địa điểm thiết lập tại trong đình viện. Trừ bỏ pha hồ trà hoa lại chỉ bưng nho khô cùng vui vẻ quả hạnh nhân đãi khách. Sở Nghiên nhưng thật ra mang theo không ít Mexico bắp bánh rán cùng xương rồng bà mứt hoa quả. Nói cách khác, Cao Lam Sơn cho rằng Bồng Lai là có ý thức điều tiết khống chế nhiệm vụ khó khăn cùng hành khách số. Lượng Sở Nghiên đâu vào đấy mà ở notebook thượng ghi lại. Thỉnh thoảng dùng cán bút gõ giấy mạt, ta cũng cho là như vậy. Cùng với nói nó là thần linh, ma quỷ hoặc là ngoại tinh nhân. Chi bằng cho rằng là cái trí năng sinh vật Lương Vũ Sinh gật gật đầu. Ta cũng nghĩ tới nó đem chúng ta triệu tập đến nơi đây động cơ. Tỉ như giống Cao Lam Sơn như vậy thông qua 18 chàng nhiệm vụ trở lại nguyên lai thế giới. Như vậy đối Bồng Lai có chỗ tốt gì? Vẫn là đơn thuần đối Cao Lam Sơn bản nhân khảo nghiệm. Bách Hàn nhớ tới trăm phúc kia đôi tiểu thuyết thánh nhân hộp lý luận. Bất quá hiển nhiên quá xa xôi. Sở Nghiên gắt gao nhìn chằm chằm Lương Vũ Sinh, Cao Lam Sơn rốt cuộc có hay không trở lại chúng ta nguyên lai thế giới? Không biết, Lương Vũ Sinh lắc đầu, thực cẩn thận mà trả lời. Ta hỏi qua cùng Cao Lam Sơn cùng nhau tiến vào nhiệm vụ nhị đẳng tòa tam đẳng tòa hành khách. Bọn họ cũng chưa dám vào nhập nhất đẳng tòa cuối cùng nhiệm vụ địa điểm. Rốt cuộc chưa thấy qua bọn họ. Căn cứ Bách Hàn cung cấp quỷ vương mộ nhiệm vụ tới nói. Nếu Cao Lam Sơn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ngày thứ bảy đoàn tàu sẽ đơn độc đem hắn đưa trở về. Cho nên tương đương, hắn không thể nề hà mà nhún nhún vai. Ta cũng không biết Cao Lam Sơn hiện tại ở nơi nào. Về nhà vẫn là, đã chết cái này đề tài cũng không tốt đẹp. Bách Hàn tự đáy lòng hy vọng cái kia có Bạch Nương Tử bảo hộ thần nam nhân đã trở lại thế giới hiện. Thực, về đến nhà nhân thân biên, cấp chính mình một đường quang minh cũng hảo. Sở Nghiên hiển nhiên cũng là như vậy cấp chính mình hy vọng. Chắc chắn mà nói, Bồng Lai sẽ không lừa gạt chúng ta. Cũng không cần phải, nếu vé xe biểu hiện hoàn thành mà 18 chàng nhiệm vụ có thể trở về liền nhất định có thể chờ. Về, Lương Vũ Sinh cười vài tiếng, ngẩng đầu nhìn chằm chằm không trung, đỉnh đầu mây đen dần dần dày, thái dương trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mắt nhìn lại là tràng mưa to. Các ngươi phát hiện không? Kỳ thật Bồng Lai rất có ý tứ, hắn rậm rậm chân. Nơi này không ăn, nó sợ chúng ta chịu đựng không nổi, cách hai ngày liền rơi cơn mưa. Nơi này hành khách chi gian vô pháp cho nhau thương tổn cũng vô pháp tiến vào người khác lãnh địa. Nhưng vào nhiệm vụ liền mặc kệ này một bộ, có khả năng xưng huynh gọi đệ cũng có thể hoành đao tương hướng. Đem nhiệm vụ thế giới làm ra như vậy nhiều cô hồn dã quỷ. Nhưng lại làm chúng ta có hy vọng được đến bảo hộ thân. Làm 5 cái hành khách có thể tùy ý tổ đội. Nhưng mỗi chàng nhiệm vụ 3 cái đội ngũ cố tình lại là tùy cơ rút ra. Thông qua 18 chàng nhiệm vụ là có thể trở về. Cuối cùng còn cố tình tới một đạo quỷ môn quan, ta tính xem minh bạch. Không đem chúng ta bức thượng tuyệt lộ, lại không cho chúng ta quá ngừng nghỉ. Chính là hai tự, lăn lộn, Sở Nghiên trầm mặc trong chốc lát, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Ta là tin thượng đế. Nhưng về Bồng Lai sự tình ta tưởng thượng đế cũng không có đáp án, đối diện Triệu Hàm Đan bưng lên. Bát tiên quá hải chén trà cùng Bách Hàn một chạm vào. Ta uống ta, làm hai người bọn họ lưu đi, Bách Hàn cảm thấy có đạo lý. Bắt đầu đem xanh biếc xương rồng và mứt hoa quả bỏ vào trong miệng, thật khó ăn. Chạy nhanh nhổ ra, nếu nói mỗi cái đội ngũ đều cần thiết có cái lực ngưng tụ cường. Kiên cường quyết đoán lãnh đạo, Lương Vũ Sinh cùng Sở Nghiên không thể nghi ngờ đều thực thích hợp. Nào đó ý nghĩa thượng Sở Nghiên đương cái bầy mưu tính kế quân sư cũng không tồi. Tựa như Đỗ lão sư giống nhau, tương phản chính mình cùng Trăm Phúc đều tương đối ôn hòa. Lịch duyệt cũng ít chút, thuộc về tùy đại lưu loại hình. Bách Hàn tự trọng, lại nhìn một cái Triệu Hàm Đan. Hắn nhưng thật ra ở vào hai loại đội viên chi gian. Đã có thể diễn chính cũng không như vậy tích cực. Lại ai nói giỡn, nhân duyên thực hảo. Trong bữa tiệc đề tài đổi thành Lưu Văn Hào vừa mới kết thúc quỷ môn quan. Mấy người đều cảm thán này năm vị vừa mới thông qua cuối cùng một hồi nhiệm vụ hành khách vận khí. Bạo lều, lại đem nhiệm vụ kỹ càng tỉ mỉ phân tích một lần. Bách Hàn thỉnh thoảng bổ sung chi tiết, cuối cùng mấy người đều đồng ý trò chơi đẩy boss lý luận. Cứ việc vượt cấp hoàn thành nhiệm vụ nguy hiểm rất lớn, cũng có khả năng được đến thứ tốt. Lương Vũ Sinh chỉ Bách Hàn trên cổ tay xanh sẫm tay châu. Đúng rồi, còn có chuyện này, bùa hộ mệnh ngươi có thể đổi đến sao? Hỗ trợ giật dây cũng đúng, Bách Hàn cũng nhớ tới. Nếu có thể đổi đến nói ta cũng tưởng đổi, ta trong đội còn có người không có bảo hộ thần đâu, Sở Nghiên có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Ta là cùng nhất đảng tòa đoạn chấn bằng đổi. Hắn chỉ có một, lại từ người khác nơi đó đổi đến một cái. Ta vốn dĩ tưởng cấp Tiểu Bách, nàng đã có liên tặng cho ta trong đội người. Đoạn chấn bằng trong tay đã không có thể bắt được bùa hộ mệnh cơ bản đều sẽ không ra tay mà. Là lưu trữ bảo mệnh, đoạn chấn bằng cùng chúng ta đổ quá 3 lần. Phi thường 9, chủ động hỏi ta ở Titan bí cảnh có cái gì thu hoạch mới thành giao kia như vậy, Lương Vũ Sinh. Cũng không chết tâm, chiều 3 người nhìn xem, chúng ta đều tìm xem bằng hữu, có thể đổi bùa hộ mệnh nói ta nơi này có thật ra hỏa. Tuyệt không trộn lẫn thủy cái loại này, hắn đứng dậy đến trong phòng lấy ra một phen trường đao. Rút ra vỏ đao trở lại đình viện thuận tay đối với ghế gỗ một phách. Hàn quang tật lóe ghế gỗ cắt thành 2 đoạn, ta trận thứ 2 nhiệm vụ là cổ tu la chiến trường. Có mấy ngàn năm lịch sử, Cao Lam Sơn nói bọn người kia khả năng đều bám vào chiến hồn, Sở Nghiên đôi mắt lập tức sáng. Người khác trước phóng một bên, ta chính mình liền yêu cầu một phen đoản đao, chủy thủ cũng có thể. Có thích hợp sao, ta có thể cùng ngươi trao đổi, ngươi liền tính. Tiến vào chọn một phen đi, Lương Vũ Sinh sang sảng mà cười cười. Nhìn xem Bách Hàn, đều là bằng hữu còn đổi cái gì, còn rất đủ ý tứ. Bách Hàn nghĩ thầm, lập tức bị cười tủm tỉm Sở Nghiên kéo vào phòng chọn đem hợp tay đoản đao. Tuy rằng so ra kém nàng chính mình kia đối đoản kiếm, cũng coi như tương đương sắc bén phòng thân vũ khí sắc bén. Phi thường cảm tạ, Sở Nghiên vừa lòng mà đem đoản đao đừng ở bên hông ngồi trở lại trước bàn. Như vậy hảo. Chúng ta đều trở về hỏi thăm, hôm nay là 13 hào, 16 hào đi, chúng ta lại tụ một lần, đúng rồi, ta còn tưởng tỉnh giáo, Cao Lam Sơn trải qua quá cái gì tương đối đặc thù nhiệm vụ. Dài lâu sau giờ ngọ thời gian là ở thảo luận nhiệm vụ chung vượt qua. Bách Hàn phát hiện rất nhiều nhiệm vụ đều có đại đồng tiểu dị địa phương. Tựa hồ rất có quy luật có thể tìm ra. Nhưng cẩn thận nghiên cứu lên, lại không có hoàn toàn tương đồng phương diện. Lương Vũ Sinh cố ý nói lên một cái tương đối hiếm thấy nhiệm vụ. Cao Lam Sơn gặp được quá một lần đơn độc hành động nhiệm vụ. Hình như là hắn đệ thập nhất chàng thời điểm Money lên xe khi hảo hảo. Còn chỉ điểm tân nhân ôn lại tác chiến kế hoạch, xuống xe sau phát hiện liền thừa hắn một cái, không có biện pháp. Đành phải một người nên làm gì, hắn có Cao Lam Phượng, cái gì âm hồn dã quỷ cũng ngăn không được, ngày thứ 7 nhiệm vụ hoàn thành rời đi, đến phụ cận thành thị bổ sung tiếp viện, ngày thứ 10 trở lại nhà ga, lên xe khi cũng là một người, kết quả tới rồi trên xe lái xe. hai bên nhúc nhích, mới phát hiện tất cả mọi người là giống nhau. 10 ngày chưa thấy được bất luận cái gì đồng bạn, kia chàng nhiệm vụ không có bảo hộ thần hành khách đều đã chết. Tân nhân nhưng thật ra sống mấy cái, vận khí tốt, Sở Nghiên đầy mặt ngưng trọng. Đây là ta cùng Tiểu Bách nói qua đại tàn sát, nhằm vào nhị đẳng tòa nhiệm vụ đường ranh giới, chỉ có được bảo hộ thần người có thể sống. Sót, Bách Hàn sụ mặt nâng chung trà lên, Triệu Hàm Đan xúc động tương chạm vào. Hai người đối diện không nói gì chỉ là uống trà. Sở Nghiên vỗ vỗ tay nàng, vẫn là thực sự cầu thị mà nói. Ta cũng nghe nói qua cùng loại nhiệm vụ, kia chàng là ở trên núi. Mỗi cái hành khách vé xe trước tiên biểu hiện yêu cầu đãi địa phương. Không có bảo hộ thần hành khách nếu không bị âm hồn lấy mạng. Nếu không vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, Lương Vũ Sinh nhìn một cái Bách Hàn cùng bạn tốt. An ủi nói, tỷ lệ rất thấp, 10 chàng 8 chàng đều ngộ không đến một cái. Ta lên sân khấu nhiệm vụ gặp được nhị đẳng tòa đều đệ thập nhất chàng. Trong đội mới có 3 cái bảo hộ thần, Bách Hàn cùng lão Triệu vận khí như vậy vượng, tưởng chạm vào đều chạm vào không thượng, chỉ hy vọng như thế. Bách Hàn buồn đầu uống trà, mưa to vào đầu đổ xuống thời điểm 4 người chính thảo luận đội ngũ lẫn nhau tương ngộ xác suất. Sở Nghiên tương đương nghiêm túc liệt công thức tính toán tràn đầy 2 trang giấy. Kết luận vẫn như cũ là tùy cơ, Bách Hàn cũng cảm thấy tương đương không có yên lòng, trận đầu nhiệm vụ liền nhận thức Lôi Tuyết lại từ đây rốt cuộc không gặp được quá. Trước mắt chỉ là thứ 8 chàng nhiệm vụ Lôi Tuyết lại cùng lão Lưu tương ngộ quá 3 lần. Đổi đến trong phòng trốn vũ đề tài nhẹ nhàng rất nhiều. Triệu Hàm Đan nói về lên sân khấu nhiệm vụ ở hải đảo thượng khổ chung mua vui sự tình. Đảo có điểm giống Lỗ Tân Tốn phiêu lưu ký, tuy rằng điều kiện gian khổ trận này nhiệm vụ thương vong rất nhỏ. Bách Hàn cũng oán giận khởi lên sân khấu nhiệm vụ liền đường Minh Hoàng cùng Dương Quý Phi đều. Không có đường chiều, trường hận ca đều không có. Quá nhàm chán, đề tài này khiêu khích Sở Nghiên tân ý nghĩ. Trước kia chỉ là cho rằng song song không gian không có hành khách bản nhân tồn tại mà thôi. Trên thực tế rất nhiều thế giới là có biến động, chỉ là hành khách không rảnh nghiên cứu mà thôi. Hết chương.